ta nhất định phải làm hắc nguyệt quang của tên hôn quân này. Chương 60, 60, thiêu thân lao đầu vào lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời này của nàng ấy, Vi Oanh không kìm được mà bật cười. Bệ hạ thật là thú vị, không hổ là cẩu hoàng đế, đến chó còn thấy thẹn dùm nàng ấy. Cung đấu cơ, ngài vẫn còn khiêm tốn đấy, ai so được với ngài cơ chứ. Vân Thiều nhìn thấy nụ cười của nàng thì cũng nở một nụ cười nhàn nhạt, cơ thể cũng thoáng thả lỏng, cứ như thể học sinh kém đột nhiên bị thầy điểm danh trả lời, cuối cùng trả lời đúng thì thở phào nhẹ nhõm vậy. Nàng ấy suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung thêm, nếu nàng không thích qua lại với bọn họ thì ta sẽ... Vi Oanh ngắt lời, cười bảo, ta thích chứ, Tiệp Dư với Thục Phi đáng yêu lắm, nếu như không có bọn họ thì cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao. Hơn nữa, nếu như không có nhân vật phản diện nhảy lên nhảy xuống thì đại nghiệp rút thẻ bài của nàng sẽ gặp phải trở ngại cực lớn. Vân Thiều rũ mắt, mím bờ môi mỏng nhìn ánh trăng ở dưới hồ sen. Những chiếc lá sen to tròn trải dài, giữa những lá sen xanh biếc, ló ra mấy đóa sen trắng như tuyết, được ánh trăng dọi xuống như xuyên thấu qua. Mặt nước bốc lên một làn sương sờ ảo, bay nhẹ nhẹ trong gió. Rồi nàng ấy lại ngẩng đầu, trên bầu trời xanh hun hút, vài đám mây mỏng vờn cạnh vầng trăng sáng ngời. Sương vây mây mỏng, chuồn chuồn đom đóm, nàng ấy lẳng lặng quay đầu lại, nhìn Vi Oanh một cách vừa thận trọng vừa tham lam. Rồi lúc Vi Oanh quay đầu lại thì vội vàng nhìn lại về phía hồ. Vi Oanh vươn cái vai mỏi nhức, bệ hạ, sắc trời đã muộn như thế này rồi, nên về đi ngủ rồi. Người không buồn ngủ à? Vân Thiều gật đầu. Vi Oanh vô thức vươn tay ra, muốn xoa nựng theo thói quen. Nhưng vừa mới vươn tay ra được một nửa thì nàng chợt nhận ra người ở đối diện không phải là Tiêu Thiên Tuyết mà là cẩu hoàng đế. Nên bèn thu tay lại. Thu tay lại rồi, nàng mới phát hiện ánh nhìn của hoàng đế vào bàn tay mình. Lộ rõ vẻ tiếc nuối. Vi Oanh, hoàng đế nhìn nàng, đôi mắt đen láy ướt át như chú cún con khao khát được vuốt ve ba. Nàng đưa tay ra thì hai mắt hoàng đế lại sáng lên. Nàng thu tay lại thì ánh sáng trong đôi mắt lập tức ảm đạm. Vi Oanh như tìm được trò vui mới. Lúc đưa tay ra rồi lúc lại hạ tay xuống. Nhìn ánh mắt hết sáng rực rồi lại tối sầm của hoàng đế ở đối diện. Hệt như đang ấn công tắc bật mở bí ẩn vậy. Ôi chao, ta tới sờ nàng này. Ôi chao, ta lại không sờ nữa. Cuối cùng Vân Thiều không kìm nén được nữa. Nàng ấy vươn tay ra nắm lấy cổ tay của Vi Oanh, khẽ hỏi, Oanh Oanh, nàng đang làm gì thế? Vi Oanh cười cong mắt, chơi đùa đó, chơi đùa. Vân Thiều hít sâu một hơi, muốn nói điều gì đó nhưng đột nhiên gò má được xoa lướt một cái vội vàng. Nàng ấy tròn xe mắt như thể ngẩn ngơ, để mặc Vi Oanh đưa bàn tay khác lên vuốt ve ba mặt mình. Vi Oanh vuốt ve ba thì thấy xúc cảm trên tay khá được nên ích không a nắn một hồi rồi mới rụt tay về. Không chơi nữa. Bệ hạ, người định nói gì thế? Vân Thiều đờ đẫn lắc đầu. Không, không có gì cả. Vi Oanh cúi đầu nhìn cổ tay mình. Bệ hạ, ta phải đi ngủ đây. Người giữ tay ta rồi kìa. Vân Thiều cũng cúi đầu, nhìn một lúc rồi chậm chậm buông ra, đổi thành kéo ống tay áo Vi Oanh. Vi Oanh đi vào bên trong, Vân Thiều bám theo đằng sau đi vào. Cuối cùng đi qua đại sảnh, đến trước cánh cửa gỗ chạm hoa. Nàng quay đầu lại, bệ hạ, còn theo đến tận đây. Vân Thiều đỏ mặt, quanh co cả buổi trời rồi mới khẽ giọng bảo, bệnh của ta đã khỏi rồi. Vi Oanh nhìn Vân Thiều, sẽ không lây bệnh cho nàng đâu. Vi Oanh, nên là, Vân Thiều mượn lúc Vi Oanh không kịp phản ứng lại, nhanh chóng bước vào trong cửa, đứng ở đầu giường rồi cởi mấy nút thắt ở cổ áo ra. Nói với nàng, ta tới thị tầm. Vi Oanh im lặng đi vào gian phòng. Bệ hạ, Vân Thiều cởi áo ngoài, cổ áo trung y rộng mở làm lộ ra nước da óng ánh như ngọc. Xuống thêm nữa là phần ngực được quấn chặt bởi rất nhiều dải băng màu trắng. Có lẽ là vì quấn quá chặt nên nước da xung quanh hơi tím xanh khác thường. Vi Oanh nghe thấy lời nhắc nhở của cung đấu cơ thì mới nhận ra mình nhìn chằm chằm vào ngực người ta đã lâu lắm rồi. Vân Thiều xấu hổ cúi đầu xuống nhưng lại tiếp tục cởi thêm một nút thắt nữa. Vi Oanh không nhịn nổi lên tiếng hỏi. Có đau không? Vân Thiều sửng sốt, ánh mắt hơi mờ mịt hỏi lại. Đau gì? Nàng ấy xuôi theo ánh mắt của Vi Oanh nhìn xuống từng lớp băng ở trên ngực. Chọc ngón tay xuống rồi lại ngẩng đầu lên. Hửm, đây không phải là vết thương nên không đau. Vi Oanh suy nghĩ rồi chậm chậm nói. Đây là vết thương. Vân Thiều nhìn nàng, dáng vẻ như thể không hiểu nổi. Hệt như học sinh kém bị giáo viên kiểm tra bài nên cố gắng lọc lọi đáp án đúng ở trong đầu. Mãi lâu sau mới gật đầu bảo. Từ lâu về trước thì có đau. Nhưng bây giờ không đau nữa. Vi Oanh đối diện với ánh mắt của Vân Thiều. Ánh mắt của Hoàng đế lúng túng bất an. Hai tay giữ lấy mép áo. Điệu bộ rất căng thẳng. Hai mắt nàng ấy mở sương. Bản thân nàng đã quấn băng ngực giả thành nam nhân từ nhỏ nên không cảm thấy đau. Nhưng vì trả lời không tốt một câu Vi Oanh thuận miệng hỏi mà suýt nữa đã rơi lệ. Nhất thời Vi Oanh không biết nói gì cho phải. Nàng cúi đầu xuống thì phát hiện trên đèn có một đốm đen nhỏ. Bèn lấy khăn tay ra lau cây đèn. Lúc đến gần mới nhận ra đốm đen không phải bụi, mà là con côn trùng nhỏ bị lửa hun chết. Mỗi khi đến hè, những con côn trùng bị lửa thiêu cực kỳ nhiều. Dù các cung nữ dùng lồ âng đèn để đậy ngọn lửa đi nữa thì cũng vẫn khiến cho những con côn trùng bé nhỏ không sợ chết này tìm thấy cơ hội lao vào trong. Biển lửa không chút do dự. Thật đúng là không nói đạo lý được. Nàng tiếp tục lau. Vẫn cứ lau cây đèn đến độ nó phát sáng. Nhưng trong lòng lại nhớ tới lời giải thích về loài thiêu thân lao đầu vào lửa. Thật ra con thiêu thân lao về phía ngọn lửa chỉ vì nhận nhầm ngọn lửa thành ánh trăng. Nhưng mặt trăng lại xa nó quá. Dù dùng cả một đời cũng không cách nào bay lên được. Bay đến khi mỏi mệt, nó liền coi ánh lửa thành ánh trăng. Lao vào ngọn lửa không màng bản thân. Có lẽ là nó thực sự đã quá mệt rồi. Vân Thiều ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn nàng. Một lúc lâu sau, Vi Oanh mới cất lời. Lúc tối đi ngủ thì cởi giải quấn ngực ra đi. Quấn quá chặt sẽ không tốt cho cơ thể. Vân Thiều cắn môi, lộ ra vẻ mặt do dự. Hiếm khi từ chối một cách khó khăn. Nếu cởi ra thì rất phiền phức. Nhưng không đợi Vi Oanh nói gì, tay nàng ấy đã đặt lên giải quấn ngực. Chậm chậm cởi từng lớp vải ra. Sắc mặt hơi nhợt nhạt. Sau khi cởi xong, nàng ấy nhỏ giọng gọi Vi Oanh một tiếng. Vi Oanh không ngước mắt lên. Nàng lau cây đèn bằng đồng đến độ như được tráng một lớp men sáng bóng. Vân Thiều ngồi ở chỗ đầu giường, hai tay đặt ở trên đầu gối. Lớp vải màu trắng tuyết cởi ra xếp lộn xộn chất đống ở trên chiếc chiếu. Cơ thể nàng ấy vừa xanh xao vừa gầy gò. Vòng eo rất mảnh, đường cổ mảnh khảnh liền với xương quai xanh nhỏ bé. Có lẽ là vì quanh năm bó ngực nên chỉ hơi lộ ra chút sắc thái của một thiếu nữ. Nàng ấy ngồi lâu nên cảm thấy hơi lạnh. Ngước mắt lên nhìn Vi Oanh đang chăm chú lau đèn rồi cởi tất ra. Cuộn mình vào tấm chăn trên giường. Chỉ để lộ ra đôi mắt đen lay láy. Còn chưa đi ngủ à, nàng ấy hỏi. Vi Oanh cuối cùng cũng đặt chiếc khăn tay với cây đèn xuống. Nàng dừng việc lau đèn lại. Xoay người đi ra bên ngoài. Vân Thiều vội vã ngồi dậy. Dùng chăn quấn lấy thân mình. Oanh oanh, nàng muốn đi đâu? Vi Oanh cười bảo. Bệ hạ, ta đi ngủ. Vân Thiều, nàng không ngủ ở đây à? Vi Oanh thành thật trả lời. Nhưng bệ hạ, đây không phải là nơi ta ngủ. Nàng chớp mắt, không nhịn được mà bật cười. Đây là phòng khách, ta ngủ ở bên cạnh. Vân Thiều há miệng nhưng không thốt ra được tiếng nào. Vi Oanh lùi lại phía sau. Vân Thiều muốn đuổi theo nhưng đã nhỡ cởi vải bó ngực ra nên không thể bước lên ngăn cản thiếu nữ ngay được. Khi đến cửa, Vi Oanh cười nói, cơ mà, quấn ngực quá chặt thật sự không hề tốt cho cơ thể. Ta nghiêm túc đó, lúc bệ hạ ngủ cần phải cởi ra nha. Phòng khách thường không có ai tới nên ngày mai bệ hạ có thể dậy muộn hơn chút. Vân Thiều gọi nàng, oanh oanh, Vi Oanh kiên nhẫn quay đầu lại. Còn có chuyện gì? chiếc chăn trượt xuống trước ngực mỹ nhân, để lộ ra cả một vùng da thịt trắng như tuyết. Nàng ấy nhìn Vi Oanh, hỏi lại lần nữa, không ngủ ở đây sao? Vi Oanh suy nghĩ rồi niệm mấy câu. Vân Thiều nghe không hiểu, nhíu mày hỏi, gì? Vi Oanh, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề sa bà a, đây là tâm kinh. Bệ hạ, sắc tức là không, không tức là sắc. Người phải đọc kinh Phật nhiều lên. Vân Thiều, đến khi thiếu nữ rời đi, nàng ấy vô cảm ngồi dậy, chậm chậm xiết bó ngực lại, hai bàn tay dùng sức kéo dây vải, sắc mặt hơi tái nhợt, bất giác trao hàng mày, thật ra có hơi đau. Nàng đi đến trước bàn, để ý tới cái khăn lau đèn còn đặt ở trên bàn bèn cầm lên, rồi xoắn chặt chiếc khăn ở trong lòng bàn tay. Bên ngoài ngọn nến đang cháy là chiếc chụp đèn bằng lụa mà mới nãy Vi Oanh chụp lên. Mấy con côn trùng nhỏ hoảng hốt bay quanh quanh bên ngoài phía chụp đèn. Vân Thiều nhấc cái chụp đèn lên. Mấy con côn trùng nhỏ không tiếc thân mình mà lao về phía ngọn lửa. Vang lên những tiếng xèo xèo. Làn khói xanh mỏng nhẹ từ từ bay lên trên ngọn lửa. Hôm sau Vi Oanh cố ý dậy sớm một chút, theo đám công nhân tới vẩy nước quét nhà ở phòng khách xem sao. Hòng tránh thân phận của hoàng đế bị bại lộ, nhưng phòng khách lại trống không. Hoàng đế đã rời đi rồi. Vi Oanh chú ý tới chiếc khăn tay mình đặt trên bàn đã không thấy đâu nữa. Nàng nhìn chiếc bàn trống không một lúc, mãi đến khi Lục Trá đẩy cửa bước vào, kinh ngạc hét lên, chủ tử, Lục Trá, tối qua chủ tử ngủ ở đây sao? Vi Oanh liếc nhìn đống giường chiếu lộn xộn rồi vươn lưng cười bảo. Ừ, nhưng đến nửa đêm không ngủ được nên lại quay về phòng của ta rồi. Lục Trá gật đầu, chả trách lại thấy đèn bên tẩm điện của chủ tử sáng mà bên này cũng sáng đèn. Vi Oanh chào hỏi qua rồi cầm cần câu lên chuẩn bị nhập vào chế độ hiền triết. Kết quả câu cá được đến buổi chiều thì lại bị Thục Phi chưa từ bỏ ý định kéo về chỗ cũ. Cung bối nô bước bước nhỏ, cố ý đi cạnh nàng, rồi nhỏ giọng nói với nàng rằng, tỷ của ta mời một hòa thượng tới đây, nghe bảo khá lợi hại, ngươi cẩn thận chút nha. Vi Oanh giật mình mở to mắt, nghiêng đầu liếc nàng ta một cái, hình như còn chưa dùng tới cái, khẩu thị tâm phi, nhỉ. Cung bối nô lập tức mất hứng, ngươi nhìn ta làm gì, ta tốt bụng nhắc nhở ngươi thôi. Đừng có mà coi tốt bụng thành lòng lang dạ thú. Vi Oanh lập tức im lặng chia tay ra tỏ ý vô tội. Thục Phi vừa quay đầu lại đã phát hiện muội muội đi bên cạnh mình không biết đã ở gần Vi Oanh từ bao giờ. Bèn kéo tay nàng ta tóm về. Dạn, muội đừng có mà nói chuyện. Cung bối nô bĩu môi. Thục Phi, bảo muội đừng tới đây rồi mà cứ muốn tới. Lát nữa xảy ra chuyện gì thì theo sau tỉ. Đừng có chạy lung tung. Cung bối nô tiếp tục rầu môi. Thục Phi ghé tới gần nàng ta, thấp giọng nói, cũng đừng tới gần Vi Oanh quá. Cung bối nô kéo môi thành đường dài rồi quay đầu liếc Vi Oanh một cái. Vi Oanh bèn cười dịu dàng với nàng ta. Trong hoa viên vẫn đứng đầy cung nhân, nhìn về phía Vi Oanh đang đi tới, ánh mắt của bọn họ đã không còn vẻ khinh miệt như lúc trước mà trở nên có phần kính sợ. Trương Thiên Sư vận trường bào đứng bên cạnh bàn thờ. Đứng cạnh còn có một hòa thượng mũm mĩm mặt mũi hiền từ. Thục Phi cười với Vi Oanh. Muội muội, chuyện ngày hôm quá quá đỗi kỳ lạ. Nên ta nghi rằng có điều gì đó không đúng nên mời đại sự đến xem sao. Ngươi không ngại chứ? Vi Oanh cũng cười. Khóe môi nhếch lên. Khóe mắt cong cong. Chuyện vui của nàng tới rồi. Hoàng thường béo cười nhìn nàng. Chập lòng bàn tay lại. Thí chủ, Vi Oanh gật đầu. Thục Phi vội vàng hỏi. Đại sự nhìn ra được gì rồi ư? Trong mắt hòa thường mập có một vòng ánh sáng lạnh lẽo. Khẽ gật đầu bảo, vị này chắc chắn khác với người thường. Thục Phi lộ ra vẻ vui mừng. Tiếp tục hỏi, vậy nàng là, một tấm thẻ lặng lẽ bay đến người của ông ta. Cơ thể của hòa thượng béo rung lắc, rồi chỉ vào Vi Oanh. Mở miệng nói, vị này chính là Phật Thích Ca chuyển thế. Thục Phi sững sờ, nụ cười trên gương mặt cứng lại, như thể nghe không hiểu. nên cứ quay đầu lại ghé vào tai của hòa thượng. Đại sự nói gì? Hòa thượng mập, vị thí chủ này là Phật Thích Ca chuyển thế. Mọi người, ánh mắt nhìn Vi Oanh lập tức thay đổi, tràn đầy sự kính sợ. Cung bối nô khẽ nói với Thục Phi, tỷ xem, ta đã sớm bảo nàng ấy không phải yêu nghiệt rồi mà. Đầu Thục Phi đầy dấu chấm hỏi, lại kéo vành tai nàng ta. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ phá vỡ sự im ắng xung quanh. Trương Thiên Sư nổi giận, chỉ kiếm Ô Mộc về phía hòa thượng. Hay cho tên hòa thượng thối nhà ngươi ở đây ăn nói vớ vẩn gạt người. Nàng nào phải Phật Thích Ca chuyển thế gì? Thục Phi nhìn Trương Thiên Sư như nhìn cứu tinh. Gật đầu nói, Thiên Sư nói đúng, đại sư người. Trương Thiên Sư gầm lên. Rõ ràng nàng là thần tiên hạ phàm, cách Trương.